Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 453, như liệt nhật băng diệt nguyệt luân hủy tà thiên thì về. Gocchuyenaudio.com. Hồng mông bên trong, hư vô bên trong, ngay tại chữa trị bạch hồ các loại thương thế Trần Nguyên. Tại tâm thần dưới đáy cảm nhận được một vệt bi thương. Tựa hồ là huyết mạch nơi phát ra, là cái kia vô số người bi thương, chỗ ngưng tụ mà ra tâm tình. Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, hắn thoáng có chút trầm mặc, tựa hồ biết được nào đó ngôi sao biến mất cùng vẫn lạc. Cổ tổ, lên đường bình an, Trần Nguyên lẩm bẩm lên tiếng. Hắn sớm đã nhìn ra, hỗn độn cổ tổ 5 tháng đi đến cuối con đường, sắp bước vào quy khư chi địa, nhưng hắn không có nghĩ tới là, một ngày này tiến đến nhanh như vậy, nếu như không có đoán sai. Trong lúc đó khẳng định lại xảy ra biến cố gì, dẫn đến cổ tổ tiêu vẫn thời gian bị một cái chớp mắt sớm. Hắn cúi đầu nhìn một chút bạch hồ hiện trạng, cửu vĩ đã có bát vĩ vỡ vụn, cũng không còn cách nào khôi phục mảy may. Nhưng bạch hồ hắn thương thế hắn, trên cơ bản sắp gần như hoàn toàn khôi phục, tại cái này hồng mông khu vực bên trong, đối với bạch hồ tình huống có cực lớn có ích. Cho nên Trần Nguyên từ đầu đến cuối không có rời đi nơi này nửa bước. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đại diễn kim trung bên trong tam đại đế vương yêu. Một mắt quét tới, thét lên ba người toàn thân rụt rè, khuôn mặt e ngại đến cực hạn. Ta một tay che tiêu diệt các người yêu vương triều, nhưng có nửa điểm dị nghị. Trần Nguyên hỏi, không có, tuyệt đối không có dị nghị, đó là bốn đời đáng chết. Đế vương yêu cùng nhau trả lời, ta thân thủ luyện hóa các ngươi cổ yêu tiên cảnh, nhưng có nửa điểm không ổn. Trần Nguyên lại lần nữa hỏi, tuyệt không một chút không ổn, bực này hủ hóa cùng cực tiên cảnh, lý nên diệt trừ hầu như không còn. Đế vương yêu nhóm nhanh muốn khóc lên, bọn họ căn bản không biết Trần Nguyên đến tột cùng muốn làm gì. Giống như muốn tìm một cái để ba người bọn họ biến mất lý do giống như. Chỉ cần chuyện không thích hợp, liền trực tiếp xuất thủ, mà Trần Nguyên gặp thôi, lại một lần mở miệng, như vậy, ta cùng vạn vạn năm trước, buông xuống cổ yêu tiên cảnh tà thiên so sánh, người nào ghê tởm hơn, tam đại đế vương yêu ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy có vô tận hàn khí leo lên trong lòng. Cái này phảng phất là cái mất mạng đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa mặt khác một cỗ không giống bình thường vị đạo. Tà thiên, đây chính là thái khư kinh thiên cấm kỵ a. Miệng không thể nói, ý không thể chỉ, thần không thể biết, phàm là chạm vào, tất có tai ếch hạ xuống đầu. Đại nhân, chúng ta không biết ngài đến tột cùng đang nói cái gì. Tam đại đế vương yêu toàn thân rụt rè, hoảng sợ muôn dạng, Trần Nguyên chậm rãi đem ánh mắt lạnh lùng quét tới, lưu lại ba người đến bây giờ. Đương nhiên là có lấy Trần Nguyên mục đích, cổ yêu tiên cảnh, hiên viên tiên cảnh chờ một chút, những thứ này tiên cảnh đã không có lọt vào tà thiên ác tay. Vậy đã nói rõ tất nhiên thuận theo tà thiên ý chỉ. Theo hướng bồng lai tiến công cũng có thể thấy được ở trong đó mở ám. Nhưng là tà thiên cường đại như thế người. Lại làm sao có thể cần nanh vuốt, khả năng duy nhất tính, chính là tà thiên ở sau đó 5 tháng bên trong, căn bản là không có cách hiện thân, cổ yêu tiên cảnh cùng hiên viên tiên cảnh chờ một chút, thì hóa thành tà thiên ý chí, tiếp tục tìm kiếm liên quan tới xá lợi từ tin tức. Có thể hỏi đề tới, tà thiên đi nơi nào, hắn khi nào về, đáp án chỉ có thể theo tam đại đế vương yêu trên thân tìm kiếm. Bởi vì 5 tháng ngược dòng tìm hiểu cho đến lúc đó, chính là ba người bọn họ, tiếp xúc tà thiên, bày ở trước mặt các ngươi, chỉ có hai con đường, hiểu ta ý tứ a? Trần Nguyên lên tiếng lần nữa. Lời nói mang theo một tia lạnh ý, đại nhân, chúng ta thật không biết ngài đến tột cùng ý gì chỉ a? Trong đó một tên đế vương yêu sợ hãi trả lời, sau đó, oanh, kim trung chấn động mạnh mẽ. Cuồng bạo lăn lộn làm đến tam đại đế vương yêu như gặp phải trọng kích. Bên tai oanh minh nổ tung, thân thể sụp đổ tứ tán, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lượn vòng mà lên lúc. Đến từ Trần Nguyên tức giận buông xuống, Ta nói, ta thiên năm đó xác thực đi tới cổ yêu tiên cảnh. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đi chống cự một cái vô địch tồn tại ý chí. Chúng ta chỉ có thể thuận theo, chỉ có thể biến thành hắn nanh vuốt, thay hắn hành sự, còn có đây này, Trần Nguyên nheo lại hai mắt, ta thiên nói cho chúng ta biết, nếu là Thái Khư Dương ngày băng diệt, Nguyệt Luân phá hủy, chân trời hiển lộ cờ đen phong bạo lúc, hắn liền sẽ trở về. Thê lương âm thanh không ngừng, Trần Nguyên nghe nói lời này, trong đôi mắt thâm trầm chỉ ý càng thêm nồng đậm lên. Tà thiên tất nhiên có trở về một ngày, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Trong miệng hắn nói dương ngày băng diệt, Nguyệt Luân phá hủy, chân trời sẽ hiển lộ cờ đen phong bạo cảnh tượng, cũng nhất định sẽ phát sinh. Có thể cái này, đến tột cùng lại đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Ngươi có biết, không có gì ngoài tà thiên bên ngoài, còn có một cái tồn tại, tên là Thiện Thiên, hắn hiện nay ở nơi nào? Trần Nguyên tiếp tục hỏi. Tuy nhiên cái này kết quả, khả năng không cách nào truy tung, ta thật không biết, cái này ta thật không biết a, lời nói rơi xuống. Trần Nguyên đình chỉ kim trung tàn phá bừa bãi lan lộn. Tam đại đế vương yêu đã tiếp cận hồn phi phách tán. Nhục thân hoàn toàn không có, đế lực sụp đổ tan rã không còn chút nào nữa. Dung túng bốn đời sinh ra ác quả, để cho các ngươi đến hoàn lại. Liền tại cái này hồng mông thế giới bên trong, thật tốt sám hối đi, Trần Nguyên phất tay áo mà lên, vòng quanh bạch hồ một bước quay người rời đi, đại diễn kim trung co vào, tam đại đế vương yêu nhạt về một cái mạng, nhưng cái này hóa thành hư vô cổ yêu tiên cảnh, lại trở thành bọn họ cả đời cầm tù lồng giam, Trần Nguyên đi, hắn nhanh chân lao nhanh tại thái khư bên trong, hướng về hỗn độn thần tộc lĩnh vực cấp tốc chạy. Thân là chuẩn tiên đế hắn, tốc độ kia tự nhiên vượt qua thần vương cảnh vô số lần. Càng là tại toàn bộ thái khư bên trong, cũng coi như là cường giả chân chính. Hắn lao nhanh thời điểm, năm tháng thời không vặn vẹo không ngừng, thậm chí đều không thể đuổi theo cái bóng của hắn. Tại sau 7 ngày, hắn rốt cục về tới hỗn độn lĩnh vực phụ cận, ánh mắt thấy chi địa, trắng xóa một mảng lớn. Bốn phía đều treo đầy, điện chi chữ, đầy dãy thương khung bên trong, hiển thị rõ vẻ bi thương, đau từng cơn chi tâm, Trần Nguyên dừng bước, trầm mặc, hắn nhìn thấy trước đó, từng tại nơi đây trình diễn tin dữ khung tai nạn, thương khung gợn sóng không ngừng, ẩn chứa minh hà hạt bụi toái phiến, cùng một số băng diệt đế tướng ba động, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là phong đô buông xuống. Lại nhìn đầy trời ngừng chân ác niệm đại quân, hiển nhiên thi hài chạy tới, chỉ là hỗn độn cổ tổ quy khư, thì đã trễ, Trần Nguyên ngừng ở lại nơi đó, chỉ dựa vào giữa không trung nhiều loại khí tức, liền có thể cảm giác được, lúc ấy phát sinh các loại tràng cảnh, cùng vô số tộc nhân tâm tư, Trần Nguyên đại ca, nơi này là Trần Gia Tiên Thành sao, chúng ta về tới hoang vực, Bạch Hồ đã thức tỉnh, khôi phục ý thức. Giờ phút này có chút nghi ngờ hỏi, cũng không phải là, nơi này là hỗn độn thần tộc, là hỗn độn thánh thể cùng thần thể khởi nguyên điểm, Trần gia khả năng chỉ là vạn vạn tuế nguyệt bên trong. Bị sói mòn đi ra một cái nho nhỏ điểm tựa, Bạch Hồ không có nghe hiểu, nhưng vẫn là lộp bộp nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng về sau, Trần Nguyên tiếp tục hướng phía trước cất bước, thân ảnh của hắn bị Ngọc Liên Thành trông thấy. Lúc này gây nên một trận chấn động, thần duệ, là thần duệ điện hạ, hắn về đến rồi, đồng dạng, bóng người đóng mở, khí tức bộc lộ, để Trần Hoàng Thiên cùng cổ tiên ma bọn người ào ào ghé mắt. Một sát vui đến phát khóc, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.